Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kai Sa, đi mạnh khỏe, ta sẽ rất nhớ ngươi. Kara nước mắt chảy ràn rụa, hướng về phi thuyền đang đi xa Bi Thiết hô. Bên cạnh Hạc Hy cũng thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cố nặn ra vài giọt nước mắt, miệng mếu máo oa oa khóc to. Hai người giống như chết cha chết mẹ đứng đó khóc thút thít. Được rồi, đừng có nhập vai quá. Kai Sa đứng bên cạnh chửi bậy nói. À, ngươi đã trở lại. Kara giả kinh ngạc hô lên. Nhảy đến ôm lấy Kai Sa vòng eo vui mừng nói. Hạc Hy đang muốn học theo Kara nhưng nhìn thấy Kai Sa trợn mắt liền thôi. Nhìn xuống trong ngực nàng đang nũng nịu Kara. Kai Sa bó tay rồi. Nàng đây chỉ là một cái phân thân. Bộ ngực tuy rằng cũng như bản thể rất co giãn cùng sung mãn nhưng vẫn không thoát khỏi nó là giả chuyện này. Các ngươi lúc nào rời đi? Kai Sa hỏi. Kara ngẩng đầu lên, nhìn Hạc Hy một mắt rồi quyết định nói. Chắc cũng hôm nay à. Không thông báo với Ngân Ilias một tiếng. Kai Sa nhắc nhở, chúng ta để lại phân thân mà. Nàng cũng không phát hiện chuyện này. Kara không thèm để ý nói. Thời gian Kai Sa, Hạc Hy hai người thành công lắp đặt gen động cơ đã qua một tháng. Sau một tháng khảo thí động cơ cùng thần thể tính năng, hơi điều chỉnh một chút không phát hiện sai lầm gì. Kai Sa từ Kara nơi đó lấy được hạch phân thân kỹ thuật. Chế tạo ra nàng phân thân ở lại nơi này tiếp tục nghiên cứu khai phát ra mới nữ tính gen thiên sứ. Còn bản thể thì mang theo Kara tặng thiên thể máy tính đi đến Minro gia viên tìm mẹ nàng gây sự đi. Bóp nhẹ một cái Kai Sa ngực lớn. Kara cười đắc ý vui vẻ rời đi. Kai Sa ôm ngực hai má đỏ bừng lên. Nàng dù là phân thân nhưng bản thể có nàng đều có. Kara chỉ bóp nhẹ một cái vậy mà khiến nàng phía dưới bắt đầu ra nước. Lúc này, Hạc Hy môi đỏ nhếch lên. Đi đến sờ mó đến Kai Sa vùng thần bí ngã ba. Ghé vào tai cô nàng thổi nhẹ một cái. Ngươi động tình, Kai Sa hơi do dự một chút rồi hung hăng gật đầu. Kara bàn tay giống như có ma lực kích thích lấy nàng tính dục. Nàng đôi mắt mê ly nhìn chồng chọc vào Hạc Hy. Hạc Hy cười khẽ một tiếng. Tại Kai Sa bờ mông vểnh lên bóp nhẹ một cái. Không chơi với ngươi. Hi hi ha ha. Nói xong, nàng yêu kiều chạy đi. Để lại Kai Sa ngơ ngác đứng nơi đó. Lấy lại tinh thần, Kai Sa lắc đầu cười cười. Bởi vì tính cách nàng điềm đạm, cùng Hạc Hy làm tình chẳng qua là vì cô nàng dụ dỗ thôi. Không có nàng cũng chỉ hơi tiếc nuối rồi hết. Cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn lý do tại sao Hạc Hy không cùng nàng chơi đùa? Có lẽ do bây giờ nàng là phân thân A, Hạc Hy là cũng có kiêu ngạo của nàng. Sẽ không chấp nhận chơi đùa với vật thay thế được. Hôm sau, Kara cùng Hạc Hy sử dụng hạch phân thân kỹ thuật tạo ra phân thân ở lại hỗ trợ Kai Sa nghiên cứu mới nữ tính gen thiên sứ. Còn bản thể hai người lên đường đi đến Thánh Tinh. Thánh Tinh, Kara cũng hơn 20 năm giờ mới quay về. Ân, phân thân không tính, Thánh Thành, từ 5 năm trước sau khi Anya cùng Bianca mấy người cảm thấy nữ thiên sứ cũng đã rất nhiều nên có một trụ sở chính thức. Cùng Kara bàn bạc một hồi liền bắt đầu xây dựng. Ngoài một số nữ thiên sứ hoạt động trong thiên sứ tinh vân. Những người khác còn lại dưới sự cố gắng, không ngừng tìm tòi nghiên cứu xây dựng nơi bọn họ gửi gắm tín ngưỡng. Cả tòa thiên sứ thánh thành lấy một tòa kim sắc nguy nga khí thế rộng rãi đại điện vì trung tâm. Phía trước đại điện là một cái có mấy chục cái sân bóng lớn nhỏ quảng trường. Một đầu đường phố rộng rãi, tựa như một đầu trục trung tâm, từ thiên sứ thánh thành cửa thành. Nối thẳng quảng trường cùng đại điện, đầu này trục trung tâm, cùng với quảng trường, đại điện cũng đem chọn tọa thiên sứ thánh thành chia làm 5 cái khu vực lớn. Trục trung tâm bên trái nhưng là bị cắt chém thành từng cái khác biệt lớn nhỏ khu vực. Trong này hàm cái thánh thiên sứ sân huấn luyện, quân doanh các loại một loạt công trình, mà trục trung tâm phía bên phải đồng dạng bị cắt chém thành từng cái lớn nhỏ khu vực khác nhau. Chủ yếu xem như các nữ thiên sứ và dự bị thiên sứ sinh hoạt khu cư trú vực. Tại đại điện hai bên trái phải, còn có hai cái khu vực, phân biệt cả tòa thánh thiên sứ chỉ huy hệ thống quản lý khu vực, cùng với khoa học kỹ thuật khu vực. Phía sau đại điện là một tòa cung điện khổng lồ, nơi để Kara sinh sống. Lúc đầu Kara cũng không muốn xây riêng một tòa cung điện đâu. Nàng muốn cùng các nữ thiên sứ sống chung một nơi, như vậy mới có tình cảm gia đình. Nhưng không chịu được A Nhơ cùng mấy ngàn thiên sứ phản bác, cuối cùng mới có tòa cung điện này. Cả tòa thánh thành, lấy kim sắc làm chủ, cùng với thanh thúy sơn lâm các màu sắc tô điểm, khí thế rộng rãi, trang nghiêm nguy nga. Thiết kế tòa thành này lúc, Kara liền có ý tưởng để nó như một chiếc phi thuyền có thể di chuyển trong vũ trụ. Tương tự với thiên sứ chi thành vậy. Do đó, chế tạo tòa thành này A Nhơ cùng Bianca, Kalula các nữ thiên sứ đều đánh hạ không ít vấn đề kỹ thuật. Dù sao một tòa lơ lửng chi thành không giống Bình Minh Hào phi thuyền. Nó dính đến nguồn năng lượng, phòng hộ, chỉ huy, động lực, hoàn cảnh rất nhiều hệ thống tạo dựng. May mắn Kara một bên hỗ trợ lại công khai nàng tất cả kiến thức khoa học kỹ thuật cho các nàng thả ra. Hơn 4.000 nữ thiên sứ ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ. Cũng không có mượn nano kỹ thuật để xây dựng. Không đến 5 năm, các nàng đã hoàn thành đại bộ phận thiên sứ thánh thành. Cái này, đây là tỷ tỷ nói thánh tinh. Hạc Hy lơ lửng tại thánh tinh bầu khí quyển. Mở ra động sát chi nhãn nhìn bên cạnh thái không bến cảng neo đậu vô số phi thuyền. Chiến hạm, lại nhìn giữa tòa thành khổng lồ. Hùng vĩ giống như một tòa đại lục kinh ngạc ngây người. Nàng từ nhỏ đến lớn sinh sống tại Ngân Tinh. Làm gì gặp được công trình vĩ đại như Thánh Thành. Lúc này, từ Thánh Thành bên trong bay ra hai nữ thiên sứ. Các nàng nhìn thấy Kara liền vui mừng khom người chào hỏi. Vân Y, Lưu Ly. Kara cười vui vẻ ôm lấy hai người một cái. Kara đại nhân, ngài trở về. Vân Y vui sướng nói. Các nàng đều biết người đang tọa trấn trong thánh thành chỉ là Kara phân thân. Mặc dù phân thân cũng như bản thể, nhưng chắc chắn không bằng bản thể mang đến nhiều cảm xúc. Ân, xem như ta đã về a, Kara gật đầu. Nàng cũng tính ở lại thánh tinh mấy năm rồi mới đi tiếp. Đây là Hạc Hy, Lưu Ly nhìn bên cạnh có chút ngại ngùng Hạc Hy tò mò hỏi. Đúng vậy, đây là em gái ta. Hạc Hy, Kara kéo tay Hạc Hy giới thiệu. Hạc Hy lần đầu tiên gặp người lạ đúng là có hơi bỡ ngỡ. Nhưng nghĩ đến những người này là tương lai đồng bạn, nàng lòng can đảm mới lớn hơn chút. Các ngươi tốt, hì hì. Hạc Hy cùng Ngân đại nhân giống như một khuôn đúc ra a, Vân Y lúc đầu suýt lầm người. Vân Y tay nhỏ vòng qua Hạc Hy eo thon vuốt ve cười nói. Bên ngoài giống không biết bên trong có giống không? Lưu Ly thè lưỡi liếm môi đỏ một cái. Nhìn chằm chằm Hạc Hy thân thể giống như muốn nhìn xuyên qua nàng quần áo. Hạc Hy kinh ngạc ngây người. Mấy người này quá mức thân thiết đi. Hơn nữa, còn tò mò đến nàng bên trong có giống Ngân hay không? Chẳng lẽ Ngân cơ thể mấy người này đều biết rõ? Nếu A Nhơ, Bianca nghe được Hạc Hy trong lòng nghi vấn, các nàng chắc chắn biểu thị. Ilias cũng không bằng các nàng hiểu rõ Ngân cơ thể. Đang suy nghĩ lung tung, Hạc Hy đột nhiên cảm nhận được Vân Y bàn tay đang luồn vào váy sờ mông nàng. Hạc Hy có chút hốt hoảng nhìn Kara cầu cứu. Khụ khụ, Kara ho nhẹ hai tiếng. Nàng nhắc nhở, hai người buông tha cho Hạc Hy a. Hạc Hy bây giờ tuy rằng có bách hợp khuynh hướng nhưng vẫn còn thuần khiết lắm. Nàng không muốn bị mấy cô gái làm hư. Giống như Ngân vậy. Vân Y nghe vậy có chút tiếc nuối rút tay ra. Nhưng vẫn tại Hạc Hy bên tai nói nhỏ. Nếu muốn thì tìm Vân Y à, Vân Y sẽ phục vụ Hạc Hy thật tốt. Hạc Hy hai má đỏ lên, cũng không đáp ứng cũng không từ chối. Không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Đúng, hai người tính đi đâu à, Kara nhìn Lưu Ly hỏi. Lưu Ly chợt nhớ đến mục đích các nàng bay đến đây. Nàng hai mắt hiện lên màu đỏ màn sáng nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng rơi vào Hạc Hy. Thánh tinh cấm sử dụng bất cứ phương thức nào dò xét. Lưu Ly nhắc nhở, ta xin lỗi, ta không biết chuyện này. Hạc Hy cúi đầu áy náy nói. Được rồi, chỉ là hiểu lầm, Kara có chút chột dạ. Đều do nàng quên nói cho Hạc Hy nên mới như vậy. Kara mấy người hạ cánh xuống quảng trường. À nhờ, Bianca cùng Kalula mấy cô gái đã tại nơi này chờ đợi. Mừng ngài trở về, Kara đại nhân. A Nhơ dẫn đầu mấy trăm đặt tay lên ngực hơi hơi người khom người chào hỏi. Tốt, các ngươi biết ta không thích lễ nghi. Kara cười lắc đầu. Sau đó, nàng để Hạc Hy giới thiệu lại một lần. Các cô gái đều rất vui vẻ chào đón nàng. Ân, cũng có mấy người tiếp cận Hạc Hy biểu thị muốn cùng cô nàng làm tình. Trêu chọc Hạc Hy đỏ mặt liên tục. Cách chương.